Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, bình ổn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Lương Nhược Vân tràn ngập oán độc rít gào sau. Trình Tấn Tắc đột nhiên, ha ha, cười ha hả. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Liền các ngươi này những rác rưởi. Hiện tại cũng có thể đủ lớn tiếng như vậy đối ta nói chuyện. Thật đúng là thật đáng buồn. Buồn cười. Bất quá Lương Nhược Vân. Người muốn so người cái kia não tàn lão mẹ thông minh nhiều. Nếu cái kia não tàn có thể có ngươi một nửa tàn nhẫn. Chết người liền không phải nàng. Mà là ta. Mà đối với ngươi, ta hối hận nhất sự tình. Chính là không có làm ta cháu trai đùa chết ngươi. Ngươi cháu trai bị lãnh thần đùa chết. Ngươi cũng không cơ hội. Bởi vì ngươi sẽ bị ta cấp đùa chết. Hạ Thiên Kỳ một chân đạp lên Trình Tấn trên mặt. Không có làm hắn đang nói chuyện. Lúc sau, hắn liền dùng hai chỉ quỷ chảo bắt lấy Trình Tấn ra đầu. Tiện đã ở Trình Tấn cười thảm trong tiếng. Sinh sôi đem ra đầu hắn. Liên quan toàn thân làn da đều lột xuống dưới. Nhìn biến thành huyết nhục. Đang ở trên mặt đất run rẩy Trình Tấn. Hạ Thiên Kỳ bắt lấy Trình Tấn. Lại cho hắn giặt sạch cái nước biển tắm. Còn nói chung muối phân đụng chạm đến Trình Tấn mất đi làn da thịt. Tức khắc đau Trình Tấn toàn thân co rút không ngừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lương Nhược Vân liếc mắt một cái. Theo sau liền thấy Lương Nhược Vân lấy ra nàng pháp khí trường tiên. Bắt đầu phát tiết quất đánh nổi lên Trình Tấn. Cho đến đem Trình Tấn trù thành từng khối thịt nát mới thôi. Đãi Trình Tấn sau khi chết. Lương Nhược Vân tắc nháy mắt hỏng mất khóc lên. Sở Mộng Kỳ mấy người cũng không có an ủi. Chỉ là mặt lộ vẻ phức tạp nhìn nàng. Nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cường đại vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tất cả mọi người có nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ sẽ trưởng thành đến thực nghiêu so nông nỗi. Nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ vô luận là ở trưởng thành tốc độ thượng, vẫn là ở trưởng thành độ cao thượng, đều phải xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. Loại cảm giác này thực làm cho bọn họ kích động, cũng thực làm cho bọn họ cảm thấy nghĩ mà sợ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ trở nên càng cường, liên quan, bọn họ liền cảm giác Hạ Thiên Kỳ đang ở cách bọn họ càng xa. Hạ Thiên Kỳ hướng tới ở xa nhìn lại, cũng không biết hắn phát hiện cái gì. Liền nghe hắn đối Ngô Địch đám người nói. Các ngươi đi trước Thông Châu quảng trường Diệp Dương nơi đó. Ta lúc sau sẽ đi tìm các ngươi. Ngươi muốn làm gì đi? Nghe một chút hai vị minh phủ người cầm quyền muốn nói với ta cái gì? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp ở Ngô Địch đám người bên người biến mất. Cũng thẳng đến lúc này, Vương Tăng Du mới có chút do dự nói. Ta hiện tại cảm giác Hạ đại ca giống như biến thành một cái khác người. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Sở, Mộng Kỳ cũng gật gật đầu phụ họa nói. Vô luận hắn biến thành cái dạng gì. Chúng ta đều hẳn là đi lý giải hắn. Bởi vì hắn sở làm này hết thảy. Đều là vì có thể bảo hộ chúng ta. Làm chúng ta những người này có thể càng tốt sinh tồn. Hắn hiện tại đã cùng chúng ta bất đồng. Hắn là cường giả, là này đệ nhị vực đỉnh nhân vật, càng là này đệ nhị vực tương lai hy vọng. Rất nhiều thời điểm, cũng không phải hắn muốn trở thành cái dạng gì người, liền có thể trở thành cái dạng gì người, mà là đương hắn tới rồi nào đó độ cao sau. Hiện thực liền sẽ bức cho hắn tiếp thu chung quanh hết thảy. Hắn không có điên cuồng tâm, liền sẽ không có hiện tại thực lực. Hắn có được này sợi điên cuồng, liền chú định, hắn sẽ ở chúng ta trong tầm mắt dần dần đi xa. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn vẫn là hắn, vẫn là cái kia Hạ Thiên Kỳ. Hắn đối chúng ta sẽ không thay đổi, chúng ta đối hắn cũng đồng dạng sẽ không thay đổi. Biết này đó như vậy đủ rồi. Ân, hiện tại chỉ chờ ta sư huynh tỉnh lại, chúng ta liền có thể tiếp Tĩnh Xu trở về đoàn tụ. Hiện tại có Thiên Kỳ ở, ta xem còn có ai dám khi dễ chúng ta. Điểm này ngươi nhưng thật ra nói không sai. Không còn có người dám đụng đến bọn ta, bởi vì chúng ta là Hạ Thiên Kỳ người. Ngô Địch nói đến nơi này, đột nhiên cười xấu xa nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ nói. Muốn hay không suy xét cấp thiên kỳ đương tiểu lão bà? Ngươi vì cái gì không chết đi? Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Người khác đã đứng ở hầu thái cùng Tào Anh Cửu đối diện. Ba người đều lấy từng người phương thức phiêu phù ở mặt biển thượng. Nguyên bản bao trùm ở mặt biển thượng sương mù, tắc tự hành bị bọn họ xua tan. Các ngươi hai người lá gan không nhỏ sao? Muốn tiếp tục liên khởi tay tới đối phó ta, cho các ngươi hảo bằng hữu báo thù. Trình Tấn cũng không phải bằng hữu của chúng ta, nhưng bởi vì hắn là đệ nhị minh phủ người cầm quyền, cho nên cũng đại biểu cho tam đại minh phủ thể diện. Tam đại minh phủ bây giờ còn có mặt sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này bật lửa một cây thuốc lá, sau đó thật dài phun ra một ngụm sương khói. Các ngươi nói đi, ta muốn như thế nào buông tha các ngươi? Làm trò hầu thái cùng Tào Anh Cửu hai cái đại lão mặt. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng làm cho bọn họ cấp chính mình một cái buông tha bọn họ lý do. Chuyện này nếu là truyền ra đi, bảo đảm sẽ kinh rớt mọi người căm. Hầu thái cùng Tào Anh Cửu xanh cả mặt. Bọn họ không có khả năng không tức giận, nhưng là lại không dám phát tác. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngạnh kháng thần phạt, đánh chết Trình Tấn từng màn bọn họ thấy được rõ ràng. Chúng ta đem nước ngoài cho ngươi. Nếu không nói như thế nào các ngươi tam đại minh phủ liền. Không biết xấu hổ đâu. Nước ngoài dùng các ngươi cho ta. Tào Anh Cửu bị Hạ Thiên Kỳ mắng không dám hé răng. Nhưng thật ra hầu thái hỏi. Kia hạ huynh đệ có cái gì yêu cầu? Cứ việc đề chính là. Ta nói ta muốn tam đại minh phủ. Các ngươi chịu giao ra đây sao? Cái này, hầu thái cùng Tào Anh Cửu biến sắc. Đều không nói. Tiết lộ cho các ngươi một tin tức. Ta chính là từ nước khác trở về. Nước khác tạo thành. Có Vu Thần Bộ cùng Khu Ma Sư Hiệp Hội hai cái thế lực. Khu Ma Sư Hiệp Hội thực lực thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng. Cùng Vu Thần cấp dưới với tử địch. Nhưng là Vu Thần Bộ ta rất rõ ràng. Vu Thần rất có thể là cao cấp tổng giám cấp bậc. Mà hắn phía dưới còn có 8 đại vu vệ. Mỗi cái vu vệ đều là tổng giám. Quan trọng nhất chính là bọn họ tinh thông linh hồn công kích. Đương nhiên cũng có thể nói là Vu Thần Bộ tất cả nhân viên đều tinh thông linh hồn công kích. Này ý nghĩa cái gì các ngươi rất rõ ràng. Không nói tổng giám số lượng hay không nhất trí. Chỉ là linh hồn công kích. Giám đốc dưới người liền rất khó ngăn cản. Đến nỗi giám đốc trở lên người. Sợ là cũng không mấy cái có thể đem pháp vực cùng quỷ vực vận dụng tốt. Người nói đều là thật sự. Hầu thái cùng Tào Anh Cửu vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ cùng bọn họ có kè mặc cả. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng long trời lở đất nói như vậy sự tình. Người cho rằng ta như vậy nguyện ý cùng không phải bằng hữu người nói giỡn sao? Cho nên đối với không gian cái khe phá vỡ, cần thiết muốn coi trọng lên. Bởi vì này cũng không quan hệ đến vài người, mà là liên quan đến mọi người vận mệnh. Một cái xử lý không tốt, không chỉ là các ngươi quyền lực giữ không nổi, mọi người mệnh sợ đều lưu không dưới. Vu Thần Bộ tất cả mọi người tương đương với Vu Thần phân thân. Trừ phi các ngươi cũng muốn làm hắn chó săn, chuyện này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo châm. Trước, hầu thái cho Hạ Thiên Kỳ một cái minh xác tỏ thái độ. Nói xong, hắn tác lại đối Hạ Thiên Kỳ chân thành xin lỗi nói. Hạ huynh đệ, ta biết ngươi sẽ không tha thứ chúng ta. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây. Chúng ta cũng sẽ thương nghị ra một cái làm ngươi vừa lòng điều kiện. Như vậy đi, các ngươi trước đem nước ngoài sở hữu quyền quản lý giao ra đây. Chờ ta về sau có yêu cầu ở tìm các ngươi. Cái này không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại có thể giao tiếp cho ngươi. Chờ hầu thái đem nước ngoài quyền hạn giao cho Hạ Thiên Kỳ sau. Hạ Thiên Kỳ liền đối với hai người phân phó nói. Đi thôi, ta hiện tại muốn đi các ngươi đệ nhất minh phủ thấy cái lão người quen. Các ngươi dẫn đường đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.